Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 323 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong tập 323, chương 1721. Ánh mắt Xà Hổ và người trung niên to lớn kia va chạm trong hư không, dường như có tia lửa kịch liệt bắn tung tóe vào hư không. Tất cả người của Hải Điện không dám thở mạnh. Tâm kinh đảm chiến đứng một bên. Hồi lâu sau, Xà Hổ mới bùi ngùi thở dài, ánh mắt không hùng hổ dọa người, mà hướng về người trung niên kia nói. Hoài An, Dương Khai là khách của Lão Phu. Đã có Lão Phu ra mặt tiếp đãi, người dẫn người lui ra đi. Nghe Xà Hổ xưng hô với người trung niên kia. Như tập này đọc. Vâng, nhầm đã, các bạn đợi xíu nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1722. Dương Khai gật gật đầu, biểu tình có chút trở nên dữ tợn. Bỗng nhiên bị người ta coi là quân bài để đối phó người, bổn tông chủ trong lòng cũng rất không vui. Xa Lão à, Khương Hoài An này giết đi có quan hệ gì hay không? Xa Hổ nghe thì thở dài. Để cho hắn một con đường sống đi, Lão Phu tự mình xử trí. Như người mong muốn. Muốn giết ta? Hãy xem người có bản lĩnh hay không. Khương Hoài An sắc mặt tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai. Dương Khai bình tĩnh khiến hắn căm tức vạn phần, trong lòng cũng ưu tư bất an. Không biết Dương Khai có thật là có cái gì cường đại để dựa vào hay không. Không úy kỵ Triệu Thanh Bích Đào Trận. Dù sao, theo như lời đồn đại mà hắn nghe, Dương Khai đã từng đánh chết cường giả phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong. Nhưng người thực lực mạnh mẽ như thế nào cũng không thể nào mạnh hơn trận pháp đi. Vừa nghĩ tới đây, bất an trong lòng của Khương Hoài An bình phục không ít. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai, tràn đầy giễu cợt. Thời gian trôi đi, uy lực của Triều Thanh Bích Đào Trận ngày càng thêm mạnh. Thủy linh khí đầy đủ xung quanh, không ngừng hướng trận pháp hội tụ. Ngừng kết thành dị thú và bộ dáng binh khí càng lúc càng lớn hơn. Một cổ áp lực khiến cho Xà Hổ đột nhiên biến sắc từ trên trời giáng xuống. Dương Khai vẫn không có ý muốn động thủ, dù vẫn ung dung đứng tại chỗ, thật giống như là cẩn thận đánh giá một chút uy lực của Triều Thanh Bích Đào Trận này. Ước chừng sau nửa chén trà, uy lực của Triều Thanh Bích Đào Trận đã được tăng lên tới mức cao nhất. Bên tai truyền đến tiếng biển gào thét, khiến cho tâm thần của người bất an. Phóng mắt nhìn, trong bầu trời kia cũng hiện ra vô số thủy linh khí, tạo thành dị thú và binh khí, như từng con mãnh thú hướng về Dương Khai nhìn chăm chăm. Chỉ chờ mỗi một khắc liền muốn đem Dương Khai băm thay vạn đoạn. Khương Hoài An trên mặt nổi lên biểu tình buông lỏng, trong lòng hắn rõ ràng. Dương Khai, cho dù là các bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng từ trong Triều Thanh Bích Đào Trận thoát ra. Trận pháp khổng lồ này đã được vô số người tài dị sĩ của Hải Điện sửa đổi tăng cường, đủ để ngăn cản một lần tai họa diệt môn. Dương Tông Chủ, nể tình ngươi là khách của Sa Sư Thúc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bổn điện chủ có thể suy tính xử lý nhẹ nhàng ngươi. Khương Hoài An một bộ dáng ăn chắc Dương Khai, chậm rãi hỏi hàng. Không được. Dương Khai lắc đầu, mỉm cười nhìn Khương Hoài An. Ta mang thành ý đến, nhưng không nghĩ tới lại gặp đối đãi như vậy. Nói thật ra, Hải Điện các ngươi khiến bổn tông chủ rất là căm tức. Nếu không phải có Xà Lão tại đây, bổn tông chủ thậm chí còn định xóa tên Hải Điện các ngươi khỏi U Ám Tình. Nhưng Hải Điện nếu là tông môn của Xà Lão, ta cũng không muốn làm thật quá đáng. Chỉ bằng vào ngươi thôi sao mà muốn xóa tên Hải Điện của ta khỏi U Ám Tinh? Ai cho người dũng khí này chứ? Khương Hoài An nổi giận, gầm lên một tiếng. Người có bản lĩnh này sao? Dương Khai cười hăng hắc, cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là nhìn Khương Hoài An, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Phá! Dứt lời, Triều Thanh Bích Đào Trận tích xúc đến đỉnh điểm, bỗng nhiên vù vù rung rẩy. Vô số dị thú và binh khí đang trôi lơ lửng giữa không trung giống như là có linh trí. Nghe theo hiệu lệnh của Dương Khai, một trận tiếng nổ rầm rập chằng chịt vang, toàn bộ nổ tung ra. Thậm chí, ngay cả quần ánh sáng bao phủ cả Hắc Tiều Điều, vào thời khắc này cũng đột nhiên vỡ nát. Trận pháp đại trận của Hải Điện bị phá trong nháy mắt. Dường như chữ mà Dương Khai phun ra có sức mạnh to lớn vô cùng, khiến linh khí trong thiên địa đều không thể không tuân theo chỉ thị của hắn. Sa Hổ trợn tròn hai mắt, há hốc miệng, sâu trong nội tâm bị đánh cho một cú cực mạnh, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng nhìn về Dương Khai, dường như là lần đầu tiên biết hắn. Khương Hoài An cũng ngây ngẩn tại chỗ, nhìn Dương Khai một chút, lại nhìn xung quanh một chút, làm thế nào cũng không dám tin. Triều Thanh Bích Đào Trận, không ngờ chỉ bằng một lời nói của đối phương, hoàn toàn cáo phá. Tam Điện Chủ Tề Vân Hải lại trợn mắt liếu lưỡi, thân thể khẽ rung. Các cường giả còn lại của Hải Điện cũng đồng loạt phát ra tiếng kinh hô không dám tin. Đã xảy ra chuyện gì? Qua một hồi lâu, Khương Hoài An bỗng nhiên kịp phản ứng, hướng về Tề Vân Hải giận dữ quát. Đệ tử chủ trì trận pháp đâu rồi? Bọn họ vì cái gì mà đem trận pháp dựng? Hắn nghĩ rằng trận pháp cao phá là do các đệ tử chủ động ngưng, mà không phải là Dương Khai ra tay. Tề Vân Hải một trận đau đầu, liền vội vàng lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong, liên lạc cùng những đệ tử chủ trì Triều Thanh Bích Đào Trận. Một lát sau, sắc mặt hoảng hốt đáp. Đại Điện Chủ, đều không phải do các đệ tử dừng pháp trận, mà là bọn họ không thể nào khởi động đại trận à? Làm sao có thể chứ? Khương Hoài An con người run rẩy, hoảng sợ quan sát Dương Khai. Dương Khai nhếch miệng cười. Không cần uổng phí khí lực, giờ này linh khí thiên địa trong phương viên ngàn dặm này do ta nắm trong tay, không được sự đồng ý của ta, trận pháp này của các ngươi chỉ là trang trí mà thôi. Đừng có nói tầm bậy, Khương Hoài An quát. Cho dù ngươi là hư vương cảnh cũng không có khả năng nắm được linh khí thiên địa trong phạm vi lớn như vậy. Ngươi cho rằng bổn điện chủ rất ngu sao? Dương Khai cười hăng hắc, hai tay bỗng nhiên từ từ giơ. Động tác của hắn cũng không nhanh, ngược lại rất chậm. Nhưng là theo hai tay hắn nâng, nước biển lân cận Hắc Tiều Đảo giống như bị đun sôi, hung mãnh sôi trào. Không ngừng có bọt khí to lớn từ dưới mặt biển dâng lên. Từng cái lốc xoáy to lớn hình thành lân cận Hắc Tiều Đảo, điên cuồng xoay tròn. Từng đạo cột nước to lớn bỗng nhiên từ trong những cơn lốc xoáy bắn ra. Mỗi một đạo cột nước đều cao mấy chục trượng, xông thẳng tới chân trời. Ngay cả đám mây trên trời cũng đều bị xuyên thủng. Trời đất rung chuyển, mỗi người đều đứng không vững. Mặt biển lân cận của Hắc Tiều Đảo dường như đột nhiên giảm xuống mấy tấc. Cột nước xông lên phía chân trời lại hung mãnh quay trở về, biến thành từng con thủy long màu xanh thẳm. Trên đầu dữ tợn mà vô cùng to lớn, ngũ quan trông rất sống động. Thậm chí cột nước kia ngưng tụ thành hình thân thể cũng có đường vân như vảy rồng. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh Hắc Tiều Đảo, mấy trăm con thủy long hội tụ từ nước biển mà thành. Những con thủy long này lắc đầu quẫy đuôi, hướng Hắc Tiều Đảo mà phóng tới. Khi cách Hắc Tiều Đảo còn mấy chục trượng, bỗng nhiên đồng loạt cố định thân hình, hướng xuống dưới quan sát. Cả Hắc Tiều Đảo trong khoảnh khắc bị mấy trăm con thủy long bao vây kín không kẽ hở. Mỗi một con thủy long đều dài hơn ngàn trượng, lớn mấy chục trượng. Mỗi một con đều khiến cho người ta có một loại uy áp mang tính hủy diệt. Không khó tưởng tượng, khi mấy trăm con thủy long này lao xuống bất chấp, Hắc Tiều Đảo nhất định sẽ biến thành một mảnh phế tích trong thời gian cực ngắn. Mà Dương Khai làm được tất cả những điều này, chẳng qua là hơi đưa lên hạ xuống hai cánh tay mà thôi. Căn bản không có dấu hiệu vận dụng thánh nguyên, cũng không có dùng khí lực. Trên Hắc Tiều Đảo truyền đến tiếng người ồn ào xôn xao. Bỗng nhiên bị nhiều thủy long như vậy bao vây, các đệ tử Hải Điện sợ hãi vạn phần. Bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Dưới áp lực kinh khủng, hoặc là sủi lơ trên mặt đất, hoặc là ra sức trốn chạy, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Khương Hoài An không kìm nén được, sâu trong nội tâm cảm thấy hoảng hốt, cả người run rẩy kịch liệt, nhìn Dương Khai như nhìn quái vật, nghĩ thế nào cũng không thông. Dương Khai rốt cuộc làm thế nào mà làm được trình độ này? Không ai còn dám hoài nghi Dương Khai có hay không có bản lãnh xóa tên Hải Điện khỏi U Ám Tình. Một màn trước mắt này đã nói lên tất cả. Không có khả năng. Bổn điện chủ tuyệt đối là không tin. Đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Khương Hoài An vẫn như trước, chưa có chút ý định từ bỏ. Nghĩ tới một lý do rất tốt, trước mắt sáng ngời nhìn Dương Khai. Thì ra, Dương tông chủ tu luyện ảo thuật cao thầm. Bổn điện chủ thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi. Đúng là ngoan cố không tha. Dương Khai hừ một tiếng, vừa động niệm, một con thủy long liền đáp xuống, hướng về Khương Hoài An mà lao tới. Giữa không trung, thủy long vô cùng to lớn, vằn vẹo, biến hóa thành một mũi tên nước chỉ dài quá ba trượng, không thể tưởng nổi, trong thời gian ngắn nhất liền lao tới trước mắt của Khương Hoài An. Khương Hoài An nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nguyên trong người tràn ra, liên tiếp đưa tay vào một điểm trong hư không. Từng tấm bí thuật hình cái khiên ngưng tụ ngay trước mặt hắn. Nhưng mà tất cả đều phí công. Những nơi mũi tên nước đi qua, khiên lần lượt nổ tung. Căn bản, ngay cả dấu hiệu dừng cũng không có. Khương Hoài An lúc này mới cả kinh thất sắc, ý thức được tất cả trước mắt căn bản không phải là ảo giác, mà là công kích thật sự. Còn muốn tranh né cũng đã muộn rồi. Mũi tên nước xuyên qua thân thể hắn, lộ ra một chuỗi máu tươi, từ sau lưng hắn bắn ra. Khương Hoài An trợn tròn mắt, ngửa mặt ngã xuống. Nhưng bởi vì có Sa Hổ xin tha trước đó, Dương Khai cũng không có hạ tử thủ. Cứ như vậy tha cho hắn. Một kích này cũng gần như muốn hơn phần nửa tính mệnh của Khương Hoài An. Nếu như không cẩn thận cứu chữa, nhất định tu vi sẽ bị đại diệt. Nhất niệm sinh, Thượng Hải tan điền. Nhất niệm sinh, Di Sơn Điền Nhạc. Dương Khai, ngươi chẳng lẽ đã luyện hóa căn nguyên của U Ám Tinh? Sa Hổ âm thanh hơi run rẩy hỏi, trong mắt lại lóe lên hào quang kinh người. Gì chứ? Tề Vân Hải sắc mặt đại biến, ngạc nhiên chăm chú nhìn Dương Khai. Luyện hóa căn nguyên tinh thần, đây là chuyện chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà một khi luyện hóa căn nguyên tinh thần, có nghĩa là trở thành tinh chủ của một hành tinh tu luyện, có thể nắm tất cả trong tay. Tề Vân Hải theo bản năng không muốn tin loại chuyện không thể tưởng này, bởi vì muốn luyện hóa căn nguyên tinh tú là cần tu vi vô cùng cường đại để đảm bảo. Tu vi này nghe đồn phải là hư vương cảnh tầng 3, nhưng cũng có võ giả hư vương cảnh tầng 2 vận may cực tốt, luyện hóa căn nguyên tinh thần tấn thăng thành tinh chủ. Chuyện như vậy dù sao cũng quá xa vời đi, nhất là đối với võ giả U Ám Tinh mà nói. Dương Khai chỉ là phản hư cảnh tầng 3, làm sao có thể luyện hóa được căn nguyên tinh tú? Nhưng là nếu không phải nguyên nhân này, vậy thì tất cả trước mắt nên giải thích ra sao? Bình thường hư vương cảnh sợ rằng không cách nào tạo ra được trận chiến lớn như vậy. Cũng chỉ có tinh chủ thống trị hành tinh tu luyện mới có thể tùy tâm sở dục, chi phối linh khí của thiên địa, hối hải thành long. Xà lão đúng là mắt sáng như đuốc. Ta cũng chỉ là may mắn thôi. Dương Khai mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Sâu trong nội tâm của Tề Vân Hải không nhịn được mà rên rỉ. Hắn chợt phát hiện, tự mình đi theo Khương Hoài An làm một chuyến cũng đủ cho hắn hối hận một đời. Trên U Ám Tinh, lại nhằm vào tình chủ của U Ám Tinh. Trên đời này làm gì có chuyện gì ngu xuẩn hơn chứ? Quả nhiên là như vậy. Sa lão thở ra một hơi, đau lòng thở dài. Hồ đồ à. Lão đương nhiên là đang trách cứ Khương Hoài An, ánh mắt thiển cận. Vốn giao tình giữa lão và Dương Khai xem ra rất tốt. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, ấn tượng của Dương Khai đối với Hải Điện không có chỗ nào tốt đẹp. Chuyện này vô cùng bất lợi đối với sự phát triển sau này của Hải Điện. Chương 1723. Tại một nơi trên Hắc Tiều đảo, Dương Khai khoanh chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Cách đó không xa có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến. Dương Khai mở mắt ra, phát hiện người đến là Tề Vân Hải, tam điện chủ của Hải Điện, mang theo một nhóm người đi tới. Ánh mắt lướt qua Dương Khai, Tề Vân Hải vội vàng cúi đầu, mắt nhìn thẳng, một bộ dáng cung kính nhất mực. Từ ngày biết được Dương Khai là tình chủ của U Ám Tình, Tề Vân Hải cũng không dám càn rỡ. Tù vì cảnh giới của hắn tuy rằng tương đương với Dương Khai, nhưng trên người Dương Khai bao phủ hào quang huy hoàng của tình chủ. Cho dù là ngàn vạn hắn cộng lại, cũng không thể nào là đối thủ của Dương Khai. Lúc này, hiểu rõ cái sai trước đây, xin lỗi nhận sai với Dương Khai. Khương Hoài An đã bị Dương Khai phế đi, vị trí đại điện chủ bỏ trống. Sa Hổ mặc dù không thích Tề Vân Hải tham sống sợ chết, tạm nhân nhượng vì đại cục, nhưng vì suy tính cho Hải Điện cũng không tiếp tục làm khó hắn, tự mình thay hắn thỉnh cầu Dương Khai bảo vệ cái mạng của hắn. Dương Tổng Chủ, người và vật liệu ta đều mang đến cho người rồi. Tề Vân Hải đi tới cách Dương Khai năm trượng thì dừng, cung kính nói. Dương Khai nhướng mày nhìn sáu người đi theo, hơi gật đầu. Vật liệu cầm tới đây đi. Dạ vâng. Tề Vân Hải đi lên trước, đem một chiếc nhẫn không gian đặt vào trong tay của Dương Khai. Dương Khai thả thần niệm ra quét, phát hiện vật liệu bên trong không khác lắm đối với yêu cầu của mình, lúc này mới hài lòng gật đầu. Tốt, người đi xuống đi. Nói với Sa lão, trận pháp không gian bên này ước chừng khoảng 7-8 ngày mới có thể hoàn thành. Người nói với lão không cần quan tâm, trước tiên xử lý chuyện bên trong Hải Điện quan trọng hơn. Khương Hoài An bị phế, bên trong Hải Điện không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút dao động. Sa Hổ tuy rằng vô tình nhúng chàm quyền thế, nhưng lúc này chỉ có lão ra mặt mới có thể trấn giữ được mọi chuyện, vì vậy chỉ có thể lao tâm khổ tứ. Xin đa tạ Dương Tông Chủ đã chăm sóc, lời này ta nhất định truyền đi. Tề Vân Hải nhanh chóng rời đi, dường như không dám lưu lại lâu bên Dương Khai. Đợi cho hắn đi rồi, Dương Khai nhìn đến sáu võ giả còn lại. Trong sáu người này, nam có, nữ có, già có, trẻ có. Thoạt nhìn, lớn tuổi thì diện mạo già nua. Trẻ tuổi thoạt nhìn dung nhan tầm 17-18, chính là tuổi tác rất tốt, tu vi đều không tính là cao. Người lợi hại nhất mới chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất. Người kém nhất thậm chí chỉ là nhập thánh tầng 3 mà thôi. Khi Dương Khai quan sát bọn họ, sáu người này đều đang quan sát Dương Khai. Trong mắt mỗi người đều lóe lên vẻ hiếu kỳ. Dù sao, nghe đồn vị trước mắt này là tình chủ của U Ám Tình, là một đại nhân vật nắm trong tay hành tinh tu luyện. Trước khi bọn họ được đưa tới nơi này, Tề Vân Hải còn cố ý dặn dò. Tuyệt đối không được trái lời Dương Khai, hắn nói cái gì thì làm cái đó. Nếu như khiến Dương Khai không vui, nhất định hội môn sẽ quy xử trí. Các người chính là những trận pháp sư xuất sắc nhất trên Hải Điện sao? Dương Khai cười hỏi một câu. Trong sáu người, một người già khoảng 70 tuổi cất bước tiến lên, ôm quyền nói. Bẩm báo Dương Tổng Chủ, sáu người chúng ta trong Hải Điện là những người nghiên cứu trận pháp sâu nhất. Được rồi. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Tề Vân Hải trước khi để các người tới đây, chắc cũng nói với các người đến đây làm gì rồi chứ. Tam Điểm Chủ có nói, muốn hiệp trợ Dương Tông Chủ, luyện chế ra một tòa pháp trận không gian, liên thông Hải Điện ta và Lăng Tiêu Tông, thực hiện trao đổi vật tư giữa hai tông môn. Lão giả lần nữa đáp, không sai, nếu các người đã biết, ta cũng không có nhiều lời. Về phương diện vật liệu, Hải Điện các người đã chuẩn bị thỏa đáng. Còn lại là cần các người luyện hóa dung hợp, gây dựng trận tòa trận cơ mà trận pháp cần có. Ta tin những chuyện này đối với các người mà nói cũng không có gì khó. Lão giả dường như cũng phát hiện ra Dương Khai không phải là một người cùng hung cực ác. Ngược lại thái độ thân thiết nhu hòa, thần thái lập tức buông lỏng không ít, ngạo nghễ nói. Chỉ cần có phương pháp luyện chế, sáu người chúng ta nhất định không để cho Dương Tông Chủ phải thất vọng đâu. Được rồi. Dương Khai mỉm cười, giơ tay vẫy sáu người lại gần mình, giảng giải cho bọn họ, nói cho bọn họ biết vật liệu gì thì phối hợp với vật liệu gì, rồi phải luyện chế ra hình dáng gì. Sáu người về pháp trận đã có thành tựu cực cao, căn bản không phải Dương Khai nửa thùng nước này có thể sánh bằng. Dương Khai chỉ giảng giải một chút, sáu người liền đã tâm thần lĩnh hội. Tiếp đó, Dương Khai lại đem những tài liệu mà Hải Điện chuẩn bị từng cái lấy ra, phân loại, giao cho 6 người bọn họ luyện chế thành những linh kiện không giống nhau. Bố trí pháp trận không gian cực kỳ phức tạp, nhưng trước khi tới đây, Dương Khai cũng đã bố trí một tòa pháp trận không gian bên ngoài Lăng Tiêu Tông. Đây coi như là lần thứ hai, cho nên ít nhiều cũng có chút thông thạo. Công việc chủ yếu đương nhiên là tự hắn hoàn thành. Dương Khai sợ dĩ để Tề Vân Hải mang theo 6 người tới đây, chỉ là làm trợ thủ cho hắn thôi, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn cũng sợ 6 người này học lén được điều gì. Dù sao trận đồ căn bản nhất của pháp trận không gian vẫn nằm trong tay mình. Chỉ cần trận đồ không có lộ ra, bọn họ coi như nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Bố trí lại một lần cũng không phát huy được tác dụng gì. Trên mảnh đất trống tại Hắc Tiều Đảo, 7 người ai làm việc nấy, trước sau không quá thời gian 5 ngày. Một tòa pháp trận không gian chiếm diện tích có chu vi chừng 10 trượng đã bố trí xong toàn bộ. Phóng mắt nhìn, pháp trận không gian này không giống với các pháp trận không gian ở các thành trì lớn. Cũng không có cổng vòm hình tròn, chỉ có một khối trận cơ hình tròn bày trên mặt đất, nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng mà chiếm diện tích khá lớn. Dù sao, nếu pháp trận không gian này bố trí xong, là có thể vượt qua khoảng cách mấy triệu hơn ngàn vạn dặm. Một lần sử dụng là có thể chứa 50 người đồng thời truyền tống đi. Đây là những thứ mà pháp trận không gian trong những thành trì căn bản không cách nào so sánh. Hình thức ban đầu của pháp trận đã bố trí xong toàn bộ. Những chuyện còn lại cần Dương Khai tự mình động thủ. 6 vị pháp sư Hải Điện cũng không có vội vàng rời đi. Ngược lại, đều lặng lặng đứng một bên, chú ý động tác của Dương Khai. Đáng tiếc, bất kể bọn họ thăm dò ra sao, cũng không nhìn ra đầu mối. Thần niệm của Dương Khai xuyên qua xuyên lại trong trận cơ pháp trận, khắc họa từng đạo văn lộ huyền diệu mà phức tạp. Những văn lộ này từ từ hội tụ thành đồ pháp trận không gian. Thần thức của hắn là thần thức chi hỏa, sớm đã lưu lại ấn ký trong những vật liệu luyện chế xong này. Khắc họa trận đồ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Cả quá trình không thấy một chút gần sóng. Dương Khai chỉ tốn thời gian nửa canh giờ đã hoàn tất khắc trận đồ, lại cẩn thận kiểm tra một phen. Sau khi xác định trận đồ không có gì sai sót, Dương Khai mới mỉm cười, rót lực lượng không gian vào trong, kích hoạt pháp trận không gian, đồng thời định vị đến địa điểm pháp trận không gian tại Lăng Tiêu Tông, trực tiếp nối hai nơi với nhau. Vậy là xong rồi ư? Một lão giả 70 tuổi không dám tin hỏi. Không có gì khác biệt, chỉ cần bố trí đủ thánh tinh trong pháp trận thì nó có thể vận chuyển được rồi. Dương Khai gật đầu đáp. Tất cả 6 người đều hít một hơi khí lạnh, dùng một loại ánh mắt bội phục nhìn Dương Khai. Pháp trận không gian a, bố trí một pháp trận không gian khổng lồ như vậy, không ngờ chỉ tốn thời gian có 5 ngày. Chuyện như vậy nói ra ngoài sợ rằng không ai dám tin. Trên U Ám Tinh, phương pháp bố trí pháp trận không gian sớm đã thất truyền. Những thứ còn sót lại đều là di vật thời kỳ thượng cổ. Các võ giả chỉ biết tu sửa đơn giản, hoàn toàn không có khả năng bố trí. Hơn nữa, cho dù là thời kỳ thượng cổ, khi phương pháp bố trí không thất truyền, cũng không thể nào chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn như vậy mà hoàn thành. Điển tịch có ghi chép, bố trí một tòa pháp trận không gian, hao tốn tài của, chẳng những muốn hao phí tài lực, vật lực to lớn, còn muốn tiêu hao lượng lớn thời gian. Mấy năm qua, có thể bố trí ra một tòa pháp trận không gian cũng là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng là tại đây, chỉ 5 ngày đã hoàn thành. 6 người liếc nhau, trong lòng không khỏi có một loại tâm tình phấn chấn. Dù sao đi nữa, trong tòa pháp trận không gian này cũng có tâm huyết mà bọn họ đã bỏ ra. Dương Tông Chủ, lão hữu mạo muội có thể thử một lần không? Lão giả tầm 70 tuổi kia mặt đầy kích động xoa xoa tay hỏi. Là người thứ nhất sử dụng pháp trận không gian, mặc dù không có chỗ nào tốt mang tính thực chất, nhưng đối với lão mà nói là một loại vinh dự. Chờ một chút. Dương Khai cười ha ha, nói rồi liền ngồi xuống, lại lấy từ những không gian ra một vật liệu kỳ lạ cổ quái, đặt trước mặt Dung Luyện. Dưới sự bao phủ của Thánh Nguyên, những tạp chất trong vật liệu này bị bỏ đi. Đủ loại vật liệu từ từ gom lại thành một đống, giống như một món thập cẩm. 6 người cũng không biết Dương Khai muốn làm gì, tất cả đều đầu óc mơ hồ, ngắm nhìn, lại có cảm giác bộ dáng rất cao thâm, khó dò. Trong chốc lát, một đồ vật giống như một tấm lệnh bài xuất hiện trên tay của Dương Khai. Tấm lệnh bài này không bắt mắt chút nào, thoạt nhìn tối đen. Bản thân cũng không có dao động linh khí, nhưng trên lệnh bài lại khắc một chữ lăng, rồng bay phượng múa, giống như thần long thẳng lên lăng tiêu, bao hàm một loại ý cảnh không nói rõ. Dương Khai luyện chế tổng cộng 6 tấm lệnh bài, lúc này mới thuận tay ném cho 6 người. 6 người, mỗi người nhận lấy một khối, cầm trong lòng bàn tay chăm chú quan sát. Lão giả 70 tuổi kia không biết là nghĩ tới điều gì, nhưng thần sắc lại kích động, lắp bắp hỏi. Dương tổng chủ, xin hỏi đây là... Lão hiển nhiên là hiểu nhầm, nghĩ Dương Khai cho bọn họ một thứ gì tốt. Đây là truyền tống lệnh, không có truyền tống lệnh này. Kết quả duy nhất khi khởi động trận pháp không gian, liền bị đầy tới hư không, vĩnh viễn không tìm được đường về. Dương Khai lạnh nhạt giải thích, 6 người liền biến sắc, giờ mới hiểu được Dương Khai cố ý luyện chế 6 tấm lệnh bài này rốt cuộc là có tác dụng gì. Lão giả từ trong tâm tình mất mát khôi phục, rất nhanh, liền suy nghĩ minh bạch một chút bên trong, ôn quyền nói. Dương tổng chủ tâm tư kín đáo, là hữu xin bồi phục. Như vậy, liền có thể miễn trừ được tình huống một số võ giả mượn pháp trận của hai tông để xâm nhập. Năm người nghe hắn nói như vậy mới chợt hiểu ra. Hiểu rõ Dương Khai rốt cuộc vì sao muốn luyện chế ra 6 tấm lệnh bài. Pháp trận không gian nối liền hai địa điểm tuy rằng tiện lợi, nhưng nếu như có kẻ địch thừa cơ mà lẻn vào, mượn thủ đoạn này xâm lấn cũng không phòng bị kịp. Nhưng là Dương Khai luyện chế truyền tống lệnh thì có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra. Không có truyền tống lệnh, hoàn toàn không có khả năng sử dụng pháp trận không gian. Dương Khai mỉm cười không nói gì thêm, vung tay một cái, đem thánh nguyên bao trùm 6 người, đứng trên pháp trận không gian. Đi thôi, thí nghiệm xem pháp trận này rốt cuộc có hữu dụng hay không. Chương 1724. Sáu vị pháp trận sư của Hải Điện còn chưa kịp nói chuyện xong, Dương Khai đã khởi động trận pháp, sử dụng thánh tinh đánh vào trong chỗ lõm bốn phía xung quanh. Pháp trận lập tức vận chuyển, một trận hào quang trắng xóa lóe lên. Sáu người chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm một chút, chờ đến lúc kịp phản ứng, cảnh sắc trước mặt đã đại biến. Phóng mắt nhìn, khu đất phía trước là màu đen đỏ, không khí xung quanh nồng đậm hỏa linh khí, có vẻ có chút nóng. Môi trường này với hải điện của Vô Ưu Hải hoàn toàn không giống nhau. Dưới chân tồn tại một pháp trận không gian giống với nhóm người mình vừa bố trí. Bốn phía còn có vài võ giả đang xây dựng rầm rộ. Hình như đang xây dựng một tòa cung điện tại đây. Cung điện này đã sắp xây dựng hoàn thành, khí thế to lớn. Các võ giả đều bận rộn, mặc quần áo giống nhau. Trên y phục còn có thêu một chữ lăng tinh xảo. Đệ tử Lăng Tiêu Tông. Sáu người Hải Điện lập tức kịp phản ứng. Nhóm người mình đã đến gần Lăng Tiêu Tông, mà ở đây hiển nhiên là môi trường vô cùng tương tự, là một môi trường vô cùng tương tự với Lưu Viêm Sa Địa trong truyền thuyết. Dị thường của pháp trận không gian bên này kinh động đến các đệ tử Lăng Tiêu Tông lân cận, lập tức liền có người tới trước dò xét. Sau khi phát hiện là Dương Khai, liền vội vàng ôm quyền hành lễ. Dương Khai phất tay áo, ta chỉ là thử nghiệm một chút xem pháp trận bên kia có hữu dụng hay không. Các người cứ làm việc của mình đi. Chúng đệ tử nhận lệnh rồi rít tản ra. Pháp trận không gian của Lăng Tiêu Tông này được Dương Khai bố trí bên ngoài Lưu Viêm Sa Địa. Cứ như vậy cũng tránh khỏi bị người khác thông qua pháp trận không gian trực tiếp đi vào tổng đà gây rối. Pháp trận không gian này ý nghĩa rất là quan trọng, là cầu nối giữa Lăng Tiêu Tông với ngoại giới. Dương Khai tính toán tại U Ám Tinh, các thành trì có tên đều bố trí trận pháp không gian để Lăng Tiêu Tông có thể bất cứ nơi nào cũng liên lạc được với tất cả các thành trì. Điều này có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển sau này của Lăng Tiêu Tông. Tông chủ, có một đệ tử Lăng Tiêu Tông không lập tức rời đi mà đứng tại chỗ cung kính ôm quyền. Có chuyện gì? Đại trưởng lão trước đó vài ngày đã phân phó, nếu tổng chủ hiện thân, nhất định phải bẩm báo với tổng chủ một chuyện. Tiền điện chủ Quản Nguyệt Điện nửa tháng trước đã từng truyền tin đến đây, nhắn tổng chủ người, hãy đi Ảnh Nguyệt Điện một chuyến. nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng với người. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai gật đầu, đệ tử kia lúc này mới lui xuống. Tiền Thông tự tìm mình, cũng không biết là chuyện gì đây, nhưng không cần quá gấp. Nếu không, lão hẳn sẽ đích thân tới. Hơn nữa, giờ này Tiền Thông còn là một vị cường giả hư vương cảnh. Trên đời này hiếm thấy có cái gì có thể uy hiếp được lão. Dương Khai cũng không quá đem chuyện này để vào trong lòng, chuẩn bị hoàn thành nốt những việc trên tay rồi mới đi Ảnh Nguyệt Điện gặp Tiền Thông. Sau khi thí nghiệm pháp trận không gian thông suốt, Dương Khai lại mang theo 6 người của Hải Điện quay trở về Hắc Tiều đảo. 6 người đều có chút do dự. Lão giả 70 tuổi kia, một bộ dáng vô cùng kính nể, mở miệng nói. Dương Tông Chủ, lão hữu cũng sử dụng qua không ít pháp trận không gian. Nhưng mỗi một lần dùng, xem khoảng cách truyền tống dài ngắn, đều có dị chứng hoa mắt, choáng váng đầu óc, nặng nhẹ không giống nhau. Nhưng mà pháp trận không gian này là không liến, lại không khiến cho lão hữu cảm giác như vậy. Dương Tông Chủ đúng là đại tài, lão hữu bội phục. Năm người kia cũng đều rối rít gật đầu nói đúng. Pháp trận không gian dùng quả thật nhanh và tiện, nhưng là không gian truyền tống lại tạo thành một loại gánh vác đối với các võ giả. Loại gánh vác này chẳng những đến từ thân thể mà còn nhằm vào thần thức. Khoảng cách càng xa, gánh vác càng lớn, cho nên võ giả thực lực không mạnh, căn bản không dám tiến hành truyền tống khoảng cách quá xa. Một khi không tốt, thức hải vô cùng có khả năng bị hủy, từ nay về sau biến thành ngớ ngẩn. Cho dù là khoảng cách truyền tống ngắn, cũng không thể nào tiến hành nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. 6 trận pháp sư, có người nào chưa từng sử dụng qua pháp trận không gian? Chỉ là vấn đề nhiều hay ít thôi, đối với loại tệ hại này trong lòng đều biết. Nhưng hai lần truyền tống cực xa cấp bậc ngàn vạn dặm vừa rồi lại không khiến cho bọn họ cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Thật giống như xuyên qua cửa đến nhà hàng xóm. Nói cách khác, Dương Khai chủ trì bố trí loại trận pháp này, tại mọi trình độ đều vượt xa những di vật thời kỳ thượng cổ, đạt tới độ cao mới. Lão giả 70 tuổi đương nhiên bội phục đến cực điểm. Dương Khai mỉm cười đáp. Chỉ là chút tài mọn mà thôi, trên tay các người có truyền tống lệnh, còn xin chuyển giao cho Sa Lão. Mặt khác, nói với Sa Lão một tiếng, nếu là Hải Điện bên này ổn định lại rồi, xin mời phái người đến Lăng Tiêu Tông một chuyến. Bên kia, Diệp Đại Trưởng Lão sẽ cùng với Lão thương nghị vấn đề trao đổi vật tư. Dương Tông Chủ, người liền muốn rời đi sao? Không cần nghỉ ngơi mấy ngày, cùng Sa Thúc Tổ gặp mặt một lần ư? Lão giả 70 lên tiếng mời. Không được, ta còn muốn đi Hải Thần Châu một chuyến. Dương Khai phất tay, thân hình thoát một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Khuôn mặt 6 người đều hiện ra thần sắc có chút tiếc hận. Đơn giản thương nghị một trận, mời vàng hướng trung tâm của Hắc Tiều đảo tiến đến. Sau khối truyền tống lệnh này cực kỳ quan trọng, bọn họ không dám có chút qua loa khinh thường. Hải Thần Cung là thế lực ngang hàng với Hải Điện trên Vô Ưu Hải, bao gồm cả sinh linh có trí tuệ dưới đáy biển sâu. Ở một mức độ nào đó, Hải Thần Cung so với Hải Điện cường đại hơn rất nhiều. Bất luận là tu vi cảnh giới của võ giả đẳng cấp cao hay là số lượng, nhưng mà hai bên mặc dù có lúc va chạm cũng không khai chiến trong phạm vi lớn, vì vậy mới cùng tồn tại tại Vô Ưu Hải. Nơi ở của Hải Thần Cung mặc dù là dưới đáy biển sâu vài trượng, cung điện khổng lồ dưới đáy biển kiến tạo hùng vĩ tráng lệ, có trận pháp bảo vệ, không khí bên trong rõ ràng là tự nhiên. Đối với người ngoài mà nói, muốn tìm kiếm tổng đà của Hải Thần Cung trên Vô Ưu Hải đúng là mò kim đáy bể. Ngay cả Hải Điện cũng không nắm bắt được rốt cuộc vị trí của Hải Thần Cung nằm ở nơi đâu. Nhưng đối với Dương Khai mà nói là đơn giản thoải mái. Sau khi rời Hắc Tiều đảo, hắn chỉ tốn thời gian một ngày liền tìm được vị trí của Hải Thần Cung, dễ dàng đến nơi đây. Tại nơi này hắn cũng không gặp điều gì gây khó khăn. Hải tộc tuy rằng xem thường nhân tộc, cùng nhân tộc là bất đồng chủng tộc, nhưng từ trước tới nay luôn tôn kính cường giả. Không thể nghi ngờ Dương Khai có thể khiến cho bọn họ lễ đãi. Huống chi, thân là công chúa cá heo nhỏ của hải tộc cũng đối với Dương Khai vô cùng thân thiết. Hai vị thống lĩnh Thiên Mạch và Thương Ngao đúng là có thừa cảm kích đối với Dương Khai. Vì vậy cùng hải tộc hợp tác so với Hải Điện còn muốn thoải mái hơn. Dương Khai tự mình đi gặp vương giả trong hải tộc, phụ thân của cá heo nhỏ, Liệt Không tộc trưởng Đồn Giao nhất tộc. Sau khi thăm dò xác định thực lực của Dương Khai sâu không lường được, hai phe ăn nhịp với nhau, lập tức liền triển khai hợp tác. Cũng giống như hải điện bên kia, Dương Khai đưa ra yêu cầu, Hải Thần Cung cung cấp vật liệu, hắn dùng thời gian mấy ngày bố trí ra tòa pháp trận không gian thứ ba tại Hải Thần Cung, luyện chế ra mấy khối truyền tống lệnh. Có hai cái truyền tống trận hải điện cùng với Hải Thần Cung, Lăng Tiêu Tông từ nay về sau liền có thể chân chính giao thiệp vật tư cùng với lại hải vực. Đến lúc đó, bất luận là nhà mình dùng hay mang ra buôn bán, Lăng Tiêu Tông tuyệt đối đều sẽ không lỗ vốn. Ngược lại có thể mượn ưu thế này khuếch trương cất giữ vật tư của Lăng Tiêu Tông, để tu luyện của các đệ tử không cần lo âu, không cần lo xảy ra tình huống không đủ vật tư để cung cấp. Cải U ám tình, bất kỳ một tông môn nào cũng không đủ ưu thế. Dương Khai không ký định ở lâu dưới Hải Thần Cung. Sau khi tất cả đều thỏa đáng, liền cáo từ Liệt Không cung chủ của Hải Thần Cung. Nhưng trước khi rời đi, đã xảy ra một chuyện khiến mọi người đều không có dự liệu được. Cái heo nhỏ không ngờ ngoắt đuôi chạy đến bên cạnh Dương Khai, đem một hạt dao châu ngậm trong miệng giao cho Dương Khai. Hạt châu này to tầm bằng nắm tay, màu xanh thẳm sâu như nước biển, thoạt nhìn không lớn lắm. Nhưng lúc vào trong tay, Dương Khai lại phát hiện vật này cực kỳ nặng. Hơn nữa bên trong truyền ra tiếng sóng biển gào thét, thủy linh khí vô cùng phong phú. Bà Liệt Không, cung chủ của Hải Thần Cung và thống lĩnh thiên mạch Thương Ngao Tiễn Biệt, sau khi nhìn thấy hạt châu này đều biến sắc, thần tình ngưng trọng, cũng không ít người lộ ra thần sắc căng thẳng. Vật này ta không thể nào nhận đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu của cá heo nhỏ. Tuy rằng hắn không rõ lắm hạt châu này rốt cuộc là đồ chơi gì, nhưng từ sắc mặt của mọi người mà suy đoán, giá trị hạt châu này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Mình và Hải Thần Cung vừa mới đạt được quan hệ hợp tác, tùy tiện nhận một phần lễ trọng như vậy, sợ rằng sẽ khiến cho hải tộc không vui. Nguyên nhân chủ yếu đây là cái heo nhỏ đưa tới. Cái heo nhỏ chỉ có chỉ số thông minh của đứa bé mấy tuổi, hành sự toàn bằng ý thích, căn bản không thể đại biểu cho ý nguyện của cả hải tộc. Nếu như đây là Liệt Không tự tay đưa tới, Dương Khai ngược lại sẽ không suy xét nhiều. Thấy Dương Khai cự tuyệt, mấy vị thống lĩnh của hải tộc đều vội vàng buông lỏng thần tình. Cái heo nhỏ cũng không nghe theo mà buông tha, trong miệng phát ra tiếng kêu dồn dập. Một bộ dáng Dương Khai không nhận liền không có chịu bỏ qua. Dương Khai tận tình khuyên giải mấy câu, cái heo nhỏ lại sống chết không có chịu nhận lại. Hai con mắt đều nhanh chóng tràn ra nước mắt, khiến hắn thật là bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa mắt nhìn về Liệt Không. Liệt Không hỉ nộ vô hình, ánh mắt nhu hòa, nhìn chăm chú trên người cái heo nhỏ, hồi lâu sau mới khẽ mỉm cười. Dương tổng chủ, nếu là có duyên với tiểu nữ như vậy, vậy liền nhận vật này đi. Nhìn như thế này, nếu người không nhận, tiểu nữ nhà ta nhất định sẽ thương tâm. Dù sao Dương tông chủ cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ. Đây là tạ lễ của tiểu nữ nhà ta. Dương tông chủ, người không cần từ chối. Dương Khai nhíu mày, lên tiếng hỏi. Xin hỏi, vật này rốt cuộc là gì? Có tác dụng gì? Đây là một trong những báu vật của Hải Thần Cung, Hải Thần Châu. Đối với bản thân Dương tông chủ, khả năng không có tác dụng gì. Nhưng nếu để cho bò giả tu luyện thủy hệ công pháp và bí thuật chiếm được, nó liền có tác dụng rất lớn. Bên trong phong ấn nhất hải chi nguyên, dư thừa linh khí thủy hệ nồng đậm, tinh thuần thuần túy, gần như là sử dụng không hết không cạn kiệt, là quà sinh nhật 2 năm trước bổn tọa tặng cho tiểu nữ, là đồ vật của tiểu nữ, nàng đương nhiên có thể làm chủ tặng cho Dương tông chủ. Liệt Không mở miệng giải thích. Nhất hải chi nguyên. Dương Khai hơi động dung. Vật này đối với ta thật ra là có chút tác dụng. Nếu như vậy, vậy thì Dương mổ xin nhận. Liệt Không mỉm cười gật đầu. Mấy vị thống lĩnh thấy như vậy cũng không nói gì. Nhưng Hải Thần Châu này quả thực là quá mức quý trọng. Như vậy đi, Dương mổ nguyện ý lấy 500 viên hồn thiên đan hư cấp để đổi lấy nó. Ý của Liệt Không cùng chủ như thế nào? 500 viên hồn thiên đan hư cấp. Liệt Không trước mắt sáng ngời, các thống lĩnh biểu tình đều đột nhiên phấn chấn. Chương 1725. Hồn Thiên Đan có tác dụng gì? Những cường giả hải tộc này sớm đã từ Thiên Mạch và Thương Ngao biết được. Mặc dù biết Hồn Thiên Đan tác dụng nghịch thiên, nhưng vật liệu chính của đồ này chỉ tồn tại trên U Hồn Đảo. Cho dù bọn họ có muốn cũng không cách nào đạt được. Cái hiệu nhỏ thật ra là có một chút, nhưng số lượng không nhiều. Đều là trước đây Dương Khai đưa cho nó. Nó xem như đồ đạc của mình. Đan dược của công chúa hải tộc, ai dám không biết xấu hổ mà cầm. Ngay cả Liệt Không cũng là lấy một viên Hồn Thiên Đan từ cái hiệu nhỏ để nghiên cứu mà thôi. Nghiên cứu xong rồi thì trả lại cho con gái. Lúc này không ngờ Dương Khai lại mở miệng nói sẽ đưa ra 500 viên hư cấp Hồn Thiên Đan. Điều này đối với hải tộc mà nói giống như từ trên trời rơi xuống. 500 viên hư cấp Hồn Thiên Đan này, mấy vị cường giả hải tộc liền có thể tăng lên thực lực thân thể trên diện rộng. Vì vậy vừa nghe Dương Khai nguyện ý đem 500 viên hư cấp Hồn Thiên Đan để đổi lấy một viên Hải Thần Châu, Liệt Không cũng không thể ổn định tâm tình, sắc mặt vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không sai. Dương Khai mỉm cười gật đầu. 500 viên hư cấp Hồn Thiên Đan mặc dù là một tài sản to lớn, nhưng đối với Lăng Tiêu Tông cũng không là gì. Hắn lần trước mang về Hồn Thiên Liên toàn bộ đều giao cho Hạ Ngân Thường. Chắc hẳn nhiều ngày như vậy nàng cũng luyện chế được không ít đan dược. Liệt Không lắp bắp. À, làm sao mà được chứ? Liệt Không cùng chủ nếu là không đồng ý, vậy Dương Mỗ nhận Hải Thần Châu này cũng thấy quá ngại rồi. Liệt Không trầm ngâm một chút, lúc này mới gật đầu. Dương tổng chủ một khi đã sẵn khoái như vậy, Liệt Không cũng không khách khí. Bổn tọa đáp ứng. Nguyện Hải Thần Cung và Lăng Tiêu Tông có thể hữu nghị trường tồn. Được rồi, vậy thì 500 viên Hồn Thiên Đan ta sẽ cho người đưa đến Hải Thần Cung. Xin chư vị chờ trong vài ngày. Dương Khai hướng về cường giả hải tộc ôm quyền. Dương Mỗ xin cáo từ. Sau khi nói xong, Dương Khai trực tiếp bước vào trong pháp trận không gian, mượn uy lực của pháp trận truyền tống tới bên ngoài Lăng Tiêu Tông. Lần này ngoài ý muốn thu được Hải Thần Châu, đối với Dương Khai thật là có tác dụng. Hắn mặc dù không tu luyện thủy hệ công pháp và bí thuật gì, nhưng là chỉ bảo ngũ hành để tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm. Trong ngũ hành, hỏa hệ chỉ bảo không cần suy tính. Một tấm Thái Dương Chân Tinh bên trong tích chứa năng lượng mênh mông vô biên. Dương Khai dùng nó tu luyện thời gian dài như vậy. Thái Dương Chân Tinh gần như không xảy ra biến hóa. Nhưng thật ra bốn loại thuộc tính chỉ bảo khác đều có nhiều hoặc ít giảm bớt. Vô luận là Lôi Mộc, Huyền Âm Quỷ Thủy hay là Huyền Kim và Đại Diễn Thần Sa đều cầm cự không được bao lâu. Lần này có được Hải Thần Châu vừa lúc dùng để thay thế Huyền Âm Quỷ Thủy, làm vật liệu để tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm sau này. Trong Hải Thần Châu, phong ấn nhất hải chi nguyên, dư thừa tinh thuần linh khí thủy hệ, so với Huyền Âm Quỷ Thủy cấp bậc chỉ có hơn chứ không kém. Không thể nghi ngờ là phù hợp với yêu cầu. Hơn nữa, bên trong nó chứa năng lượng tuyệt đối so với Huyền Âm Quỷ Thủy thì còn nhiều hơn. Xem ra, tạm thời không cần vì thủy hệ chí bảo mà buồn rầu. Nhưng thật ra Kim Mộc Thổ, ba hệ này còn cần lưu ý nhiều hơn. Nhưng với thân phận hiện giờ của Dương Khai, thật nghĩ muốn tìm vật liệu tam hệ này không có khó, thậm chí chỉ cần ra một cái mệnh lệnh. Nhưng đến lúc đó, có thể sánh ngang cùng chí bảo như Hải Thần Châu hay không, còn không nhất định là có. Sau khi về tới Lăng Tiêu Tông, Dương Khai liền tìm Diệp Tích Quân một chuyến, nói cho nàng biết giao dịch của mình cùng Hải Thần Cung, để nàng phái người đến chỗ Hạ Ngân Thường, nhận lấy 500 viên hư cấp Hồn Thiên Đan giao qua bên đó. Diệp Tích Quân liền đồng ý. Kế tiếp 2 tháng sau, Dương Khai bồn tẩu khắp các thành trì cùng tông môn tại U Ám Tinh, không ngừng bố trí pháp trận không gian. 2 tháng sau, lấy tòa pháp trận không gian bên ngoài Lăng Tiêu Tông làm cơ sở, thông hành lộ tuyến của Lăng Tiêu Tông, cơ hồ phủ khắp U Ám Tinh. Chỉ cần chúng đệ tử muốn, liền có thể tùy thời đi đến bất kỳ thành trì nào mà mình muốn đi. Cách làm không gian lớn như vậy là chuyện chưa từng xuất hiện trên U Ám Tinh. Kể từ đó, Lăng Tiêu Tông chẳng những có thể kịp thời nắm trong tay tình hình tin tức của cả U Ám Tinh, mà còn có thể tha hồ mặc sức mua các loại vật tư trên trời dưới đất. Dương Khai đem Thiên Vận Hành đặt vào vị trí cuối. Dù sao hắn là muốn đi gặp Tiền Thông, dứt khoát đem việc bố trí pháp trận không gian và chuyện này cùng xử lý một lúc. Vào một ngày, Dương Khai đi tới Thiền Vận Thành, từ trên bầu trời quan sát thành trì sau trận chiến vừa qua. Dương Khai không khỏi có chút cảm khái. Năm xưa, khi hắn lưu lạc đến U Ám Tinh, chẳng qua mới là nhập thánh tầng 2. Những năm này trôi qua, tự mình không ngờ đã tu luyện đến đỉnh phong trên U Ám Tinh. Nhớ lại ngày đó, chính là bắt đầu phát tích tại Long Huyệt Sơn bên ngoài Thiền Vận Thành, từ từ sáng lập ra Lăng Tiêu Tông bây giờ. Trước kia, từng chút một, giờ này nhớ lại giống như mới như ngày hôm qua. Dương Khai mỉm cười trực tiếp hạ xuống phủ thành chủ. Được Thi Linh Giáo tứ lược vừa thông, Thiên Vận Thành vốn đầy rẫy thương tích. Nhưng sau khi trải qua thời gian dài nghỉ ngơi lấy sức, giờ này Thiên Vận Thành lần nữa phồn vinh. Phỉ Chi Đồ vẫn là thành chủ của Thiên Vận Thành. Lúc Dương Khai gặp được hắn, hắn không ngờ đã khôi phục tu vi cảnh giới phản hư cảnh tầng 3. Dường như là vì lần trước sau khi bị Phương Phong Kỳ của Thi Linh Giáo hành hạ, có chút nguyên nhân phá nhi hậu lập. Dương Khai không khỏi có chút vui cho hắn. Mà sau khi gặp Dương Khai, Phí Chi Đồ cũng hưng phấn. Sau khi biết được ý đồ của Dương Khai, lập tức quyết định để Dương Khai đi làm. Dương Khai cũng không khách khí, lập tức bắt đầu bố trí pháp trận không gian trong Thiền Vận Thành, nối liền Thiền Vận Thành và Lăng Tiêu Tông. Trước sau không quá 2 ngày công phu, pháp trận không gian cũng được bố trí xong. Nghiên cứu đối với pháp trận không gian, Dương Khai đối với những việc này đã quen tay, có thể tiết kiệm được phần lớn thời gian. Bạch quang chợt lóe, Phỉ Chi Đồ từ trong pháp trận không gian biến mất không thấy. Một lúc sau, hắn lại hiện thân từ trong pháp trận không gian, cười ha ha nói. Quả nhiên là truyền tống tới Lăng Tiêu Tông bên kia. Cái này rất tốt. Sau này hai tông môn chúng ta tùy thời đều có thể lui tới. Cũng không cần lo lắng truyền tin bị trì hoãn trong nhiều ngày. Dương Khai nhẹ nhàng mỉm cười, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Phí tiền bối. Tiền lão đã tới chưa? Nghe Dương Khai hỏi đến Tiền Thông, Phí Chi Đồ thần sắc lập tức nghiêm túc, gật gật đầu nói. Đã tới rồi, nhưng đúng lúc người đang bố trí pháp trận không gian, nên không có quấy rầy. Người mau đi gặp lão ta đi. Tiền lão dường như có chuyện gì không thể giải quyết. Ngay cả tiền lão cũng không giải quyết được sao? Dương Khai ngạc nhiên. Quả thực không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Ngay cả cường giả như Tiền Thông mà cũng hết đường xoay sở. Hắn bố trí pháp trận không gian tại đây cũng đã để Phí Chi Đồ truyền tin cho Ảnh Nguyệt Điện. Thời gian 2 ngày đủ để Tiền Thông chạy tới nơi này. Hắn cũng không chần chừ. Dưới sự hướng dẫn của Phí Chi Đồ vội vàng đi gặp Tiền Thông. Trong đại sảnh của Phủ Thành Chủ, Dương Khai cất bước đi vào. Bên trong chỉ có 3 người đang đợi. 3 người này đều là người quen của Dương Khai. Ngoài Tiền Thông ra, còn có Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi. Gặp được Dương Khai, Tiền Thông mắt sáng, cười khổ nói. Tiểu tử, người rốt cuộc cũng đã tới. Tiền lão xin thứ lỗi. Ta cho rằng không có chuyện gì lớn lao, cho nên không vội vàng chạy tới đây ngay. Trong thời gian này luôn bôn ba không ngừng trên U Ám Tinh. Dương Khai cười lung túng. Nếu là sớm biết Tiền Thông khẩn thiết như vậy, hắn khẳng định sẽ đến Thiền Vận Thành đầu tiên. Tiền Thông cười nói. Cũng không phải là quá gấp. Nếu không, Lão Phu đã tự mình đi Lăng Tiêu Tông. Bên cạnh, Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyên Nhi đều vội vàng đứng lên chào hỏi Dương Khai. Dương Khai đáp lễ, thần niệm đảo qua một chút, phát hiện thánh nguyên trong cơ thể 2 người đều lao nhanh như biển, khí cơ phù động, hiển nhiên muốn đột phá ranh giới. Không hổ là đệ tử tinh anh nhất của Ảnh Nguyệt Điện. Lúc này mới tấn thăng phản hư cảnh không được 10 năm, không ngờ lại đột phá tiếp. Theo đạo lý mà nói, mặc dù là tư chất 2 người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi rất cao, tu vi tiến triển sẽ không mạnh như vậy. Dương Khai đoán chừng là các quan hệ với sự việc lần trước thì Linh Giáo gây họa cho U Ám Tinh. Võ giả bình thường có thể dưới tuyệt cảnh, bức bách ra tất cả tiềm năng của bản thân. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi trong chuyện lần đó, mấy lần sắp gặp tử vong. Chuyện này đối với bọn họ là có tác dụng tốt đối với tu luyện sau này. Người trẻ tuổi gặp mặt luôn rất náo nhiệt. Trong lúc Dương Khai và Ngụy Cổ Xương Đổng Huyền Nhi trò chuyện, Tiền Thông Phí Chi Đồ cũng không có xen vào. chỉ là một bên cười híp mắt. Hồi lâu sau, Dương Khai mới vỗ đầu, nhìn về Tiền Thông. Đúng rồi, Tiền lão, người rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Nghe Phí Tiền Bối nói, chuyện này ngay cả người cũng không thể nào giải quyết. Biểu tình của Tiền Thông từ từ trở nên nghiêm túc, gật đầu nói. Đúng, lão phu quả thật là không thể giải quyết, cho nên muốn tới hỏi người. Cụ thể là chuyện gì? Người nhìn kỹ một chút là biết ngay. Tiền Thông cũng không có chính diện trả lời. Sau khi nói xong, một cỗ lực lượng huyền diệu cuộn trào bỗng nhiên xuyên qua cơ thể mà ra, hướng bên ngoài phóng ra. Là vực tràng. Là cường giả hư vương cảnh mới có vực tràng, là tiến hóa vô cùng của thế tràng. Tiền Thông mới tấn thăng hư vương cảnh mấy năm, trong đó vực tràng ở hư vương cảnh không coi là quá cường đại. Nhưng là khi lão thả vực tràng ra, khắp trời đất từ hồi đều run sợ. Cũng may lão không có nhằm vào bất kỳ ai tại đây, ngược lại còn khắc chế, cho nên đám người Ngụy Cổ Xương mặc dù thân thể nặng nề, thánh nguyên tối tăm, cũng không tới mức bị tổn thương. Dương Khai cẩn thận chú ý Tiền Thông, bỗng nhiên biến sắc, thần niệm dò xét xung quanh Tiền Thông. Gặp được bộ dáng này của Dương Khai, Tiền Thông lập tức biết, hắn đã phát giác ra, không tiếc tiếp tục duy trì vực tràng, để Dương Khai nhìn rõ ràng hơn một chút. Hồi lâu sau, Dương Khai thần sắc biến ảo, thu hồi ánh mắt, rồi nhíu mày. Người nếu là chủ nhân của U Ám Tinh, chắc là nhìn thấu vấn đề rồi chứ. Tiền Thông tán ra vực tràng, nhìn Dương Khai hỏi. Phí Chi Đồ và Ngụy Cổ Xương Đổng Huyên Nhi, ba người đều đầu óc mơ hồ, cũng không biết Tiền Thông có vấn đề chỗ nào. Như bọn họ nhìn thấy, Tiền Thông cũng không có dấu hiệu không ổn. Vực tràng kia một khi phóng ra, liền ép người khác có chút không thở được. Pháp tắc thiên địa nơi đây đang bài xích ngươi sao? Dương Khai nghi ngờ hỏi, trong mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Người đúng là đã nhìn ra. Tiền Thông bùi ngùi thở dài. Gì chứ? Phí Chi Đồ cả kinh thất sắc. Tiền lão bị pháp tắc thiên địa bài xích ư? Chuyện như vậy làm sao có thể? À, không có gì là không thể. Tiền Thông cười khổ lắc đầu. Nếu không bị pháp tắc thiên địa bài xích, người cho rằng lão phu lần trước vô duyên vô cớ bị sét đánh hay sao? Chương 1726. Tiền lão, lão bị sét đánh ư? Dương Khai chật chật cảm thán. Đúng như vậy. Tiền Thông gật đầu. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng là uy thiên lôi vẫn không thể nào khinh thường. Phí Chi Đồ há to miệng cả kinh kêu. Trời, ta cho rằng lần trước ngươi tu luyện bí thuật gì mới dẫn tới bị sét đánh, thì ra không phải là như vậy a. Ai, ta nào có tu luyện bí thuật gì chứ. Tiền Thông dở khóc dở cười. Ảnh Nguyệt Điện nhiều bí thuật, ngươi không phải là không biết dạng bí thuật gì có thể dẫn đến bị sét đánh. Hơn nữa, mặc dù là có bí thuật này, lão phu cũng không có thời gian mà tu luyện. Giờ này tự củng cố cảnh giới của mình còn không kịp đây. Vậy địa hỏa lần trước thì sao? Đổng Huyền Nhi ở một bên lên tiếng hỏi. Cái gì mà địa hỏa? Phí Chi Đồ nét mặt ngạc nhiên. Đổng Huyền Nhi nháy mắt giải thích. Dạ, 2 tháng trước, sư tôn bế quan tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện địa hỏa kinh khủng, đem mảnh đất kia đốt thành tro bụi. Còn có chuyện như vậy sao? Phí Chi Đồ ngạc nhiên vạn phần. Cũng là do lão phu bị pháp tắc thiên địa bài xích. Tiền Thông ảo não vạn phần đáp. Từ lúc lão phu quay trở về U Ám Tinh cho tới nay, gặp chuyện như vậy không chỉ một lần. Tuy rằng đều được lão phu hóa giải, nhưng luôn là như vậy. Lão phu cũng không có biện pháp dốc lòng tu luyện a. Không chỉ như thế, trong lúc lão phu ngự không phi hành, trong hư không còn có một cổ tán hồn cương phong nhập vào thức hải. Lão phu hiện nay ngự không phi hành cũng không dám duy trì thời gian quá lâu, cũng không dám bay quá cao, sợ dẫn phát ra cái gì không thể chấp nhận được hậu quả. À, thiên lôi, địa hỏa, cương phong sao? Dương Khai chật chật. Tiền lão, những ngày này của ngươi đúng là quá chua xót. Nghe thấy Dương Khai trêu chọc, Tiền Thông một bộ dáng khóc không ra nước mắt. Những ngày này đúng là quá lo lắng đề phòng. Cũng may mấy ngày nay Tiền Thông không có đóng tử quan. Nếu không, một khi bị quấy nhiễu, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, cho dù là cường giả hư vương cảnh, cũng không có khả năng chuyển nguy thành an. Sao lại có chuyện như vậy được? Phí Chi Đồ biểu tình không thể tưởng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bổn thành chủ sống mấy trăm năm, chuyện này vẫn là lần đầu tiên nghe. Lão Phu cũng là lần đầu. Tiền Thông Ngổn Ngang trăm mối thở dài, sau đó nét mặt canh cánh nhìn về Dương Khai. Dương Khai à, người hiện nay là chủ nhân của U Ám Tinh. Có thể hay không nghĩ ra biện pháp để Lão Phu miễn trừ nỗi lo về sau. Lão Phu thật sự bị quấy nhiễu. Hơn nữa, căn bản không biết thiên lôi địa hỏa những thứ này lúc nào thì đánh úp ta, cho nên không thể nào tiếp tục bế quan. Giờ đây tất cả kỳ vọng của ta đều chỉ có thể ký thác trên người ngươi. Nhưng làm cha lão vô cùng thất vọng chính là Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Pháp tắc thiên địa trên U Ám Tinh ta ước chừng có thể chạm đến, nhưng mà muốn đánh vỡ nó lại là không thể nào. Tiền Thông nghe lại thở dài một tiếng. Bên trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Mấy người biểu tình đều nặng nề. Ảnh Nguyệt Điện xuất ra U Ám Tinh duy nhất một vị cường giả hư vương cảnh. Chuyện này vốn dĩ là cực kỳ vinh dự. Nhưng hiện nay Tiền Thông bị pháp tắc thiên địa bài xích. Đây không phải là tin tức tốt lành gì. Hồi lâu sau Tiền Thông bỗng nhiên mở miệng nói. Xem ra chỉ còn một biện pháp là rời đi thôi. Tiền lão quỷ, người phải rời khỏi U Ám Tinh sao? Phí Chi Đồ bộ dáng sợ hãi cả kinh. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi gương mặt đều không khỏi không nhìn Tiền Thông. Dường như muốn nói điều khuyên can, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như không rời đi, lão phu cả đời về sau đều bị những thứ này quấy nhiễu. Từ nay về sau tu vi không thể nào tiến thêm một bậc. Tiền Thông mỉm cười đáp. Lão phu thật vất vả mới có thể tấn thăng hư vương cảnh. Cũng không muốn sau này luôn bị cố thủ ở cảnh giới này. Lão Phu còn muốn đứng nơi cao hơn, đi được xa hơn, nhìn phong cảnh càng đặc sắc hơn. Trời, từng này tuổi rồi, còn hùng tâm tráng chí như vậy mà làm gì? Phí Chi Đồ cười khổ. Lão phí người, chẳng lẽ liền cam nguyện cả đời cố thủ tại phản hư cảnh sao? Tiền Thông hỏi ngược lại. Làm sao có thể chứ? Phí Chi Đồ hừ một tiếng. Nếu không phải lần trước cảnh giới bị rớt xuống, bổn thành chủ cũng sẽ cùng các ngươi rời khỏi U Ám Tinh này. Bất kể ta có tới ảo diệu của hư vương cảnh hay không, vẫn là phải thử một phen mới được. Đúng như vậy, người thường đến chỗ cao, nước thường chảy vào chỗ trũng. Người đã quyết định rồi, ta đây cũng không có gì nói. Ảnh Nguyệt Điện tại đây, ngươi an tâm đi, ta sẽ chăm sóc cho thật tốt. Phí Chi Đồ nghiêm mặt nói. Dương Khai à, lão phu nếu là muốn rời đi, còn phải mượn dùng lực lượng của người. Tiền Thông nhìn về phía Dương Khai. Điều này đương nhiên là không thành vấn đề. Dương Khai mỉm cười. Thật ra ta vốn có tính toán, chuẩn bị sắp áp dụng, cùng với suy nghĩ của Tiền lão người không hẹn mà nên. Là tính toán gì? Tiền Thông nghe ánh mắt bất chợt sáng. Ta đã chuẩn bị đem pháp trận không gian bố trí trên một hành tinh tu luyện khác. Khoảng cách truyền tống vượt xa tinh thần sao? Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ đồng loạt kinh hô, xúc động vạn phần nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. U Ám Tinh phong bế đã lâu, cũng đã tính lúc đi ra ngoài nhìn một chút. Nếu như chuyện này thật sự thành công, sau này vợ giả U Ám Tinh tu luyện đến đỉnh phong, liền có thể rời khỏi U Ám Tinh, đến nơi khác cảm nhận ảo diệu của hư vương cảnh. Tiền Thông và Phí Chi Đồ im lặng thật lâu, chỉ là khiếp sợ trợn tròn con mắt. Một hồi lâu sau, Tiền Thông ấp úng hỏi. Chuyện như vậy có thể làm được sao? Mưu sự tài nhân. Dương Khai cười ha hả đáp. Ít nhất, cách bố trí trận pháp không gian, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng nếu là cường giả tu luyện chi tinh khác, mượn pháp trận không gian bố trí của người xâm nhập vào U Ám Tinh thì sao? Vậy như thế nào mới là tốt chứ? Tiền Thông nét mặt nổi lên lo âu. Chuyện này ngươi không cần lo. Phí Chi Đồ cười lớn một tiếng, lấy mây tấm. Dương Khai cười lớn một tiếng, lấy mây tấm lệnh bài khắc chữ lăng từ trong nhẫn không gian ra, quơ quơ nói. Không có vật này thì không thể nào vận dụng pháp trận không gian. Đây là gì? Tiền Thông hồ nghi không hiểu. Là truyền tống lệnh. Sau khi Tiền Thông hiểu rõ tác dụng của truyền tống lệnh, không khỏi giải trừ được gian nan khổ cực trong lòng, như có điều suy nghĩ nói. Dương Khai, người làm ra truyền tống lệnh này, xem ra là sớm đã có tính toán. Đương nhiên rồi, bố trí pháp trận không gian trên U Ám Tinh, chẳng qua là luyện tập mà thôi. Dương Khai hăng hắc mỉm cười, mục tiêu chân chính của hắn là đem U Ám Tinh nối liền với tinh vực. Đây không phải đơn thuần nhất thời hứng khởi, mà là Dương Khai sớm đã có suy nghĩ đến chuyện này. Từ U Ám Tinh hướng đến nơi náo nhiệt tinh vực, cần hao tốn thời gian quả thực rất lâu. Nhưng nếu là có pháp trận không gian, cũng sẽ không tồn tại những vấn đề này. Lâm Tiêu Tông hôm nay, cường giả đỉnh phong phản hư cảnh tầng 3 không chỉ có một người. Dương Khai thân là tông chủ, thế tất cần tính toán cho tiền đồ của bọn họ. Ngay cả bản thân hắn cũng đã đến phản hư cảnh tầng 3. Cấp bách phải rời U Ám Tinh, sớm chuẩn bị tấn thăng hư vương cảnh. Hướng hồ, mượn bố trí pháp trận không gian, Dương Khai cũng có thể tu luyện ra lực lượng không gian. Mấy ngày nay hắn phát hiện, mình nắm bắt lực lượng không gian ngày càng thâm sâu hơn. Một công đôi ba chuyện, Dương Khai tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tốt tốt, người suy tính chu toàn như vậy, lão phu cũng là yên lòng. Người có thể trở thành chủ nhân của U Ám Tinh là phúc khí của cả hành tinh này. Tiền Thông cười to. Vậy tiền lão người cùng theo ta rời đi. Hay là chờ ta bố trí xong pháp trận không gian, sẽ tự truyền tống rời đi. Dương Khai lại hỏi. Tiền Thông suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Chờ cho người bố trí pháp trận không gian xong đi. Lão phu vẫn nên ở lại U Ám Tinh, đợi một thời gian ngắn. Bên ảnh Nguyệt Điện còn có chút chuyện cần phải xử lý. Vậy tiền lão chờ tin tức tốt lành của ta đi. Dương Khai mỉm cười. Sau khi thương nghị thỏa đáng, Dương Khai không có ở lại Thiên Vận Thành lâu, mà là trực tiếp quay trở về Lăng Tiêu Tông, triệu tập các đại trưởng lão trong tông. Dương Khai đem tính toán tiếp theo của mình nói với bọn họ. Mấy người Diệp Tích Quân, Dương Tu Trúc nét mặt tràn đầy kích động nhìn Dương Khai rồi rít đồng ý. Diệp Tích Quân thì không cần nói, nàng chính là hy vọng tấn thăng đến hư vương cảnh lớn nhất của cả U Ám Tinh. Chỉ có điều lần trước nàng muốn ở lại trông coi Lăng Tiêu Tông trong chừng Dương Viêm, cho nên mới lỡ mất cơ hội cùng Dương Khai rời đi. Nếu thật sự Dương Khai có thể đem pháp trận không gian bố trí đến một hành tinh tu luyện khác, nàng liền có cơ hội thoát khỏi pháp tắc ước thúc của U Ám Tinh. Mà đám người Dương Tu Trúc cũng là ôm phần tâm tư như vậy. Lần trước bọn họ thí luyện trong huyết ngục không thể nào tấn thăng, cũng không có nghĩa là bọn họ cả đời không có hy vọng đột phá tấn thăng lên hư vương cảnh. Đương nhiên, nếu như không để lại dư lực, mặc dù đánh vỡ nam tường cũng có thể bất quay đầu. Nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy bổn tông chủ liền phóng tay thi triển. Dương Khai nhếch miệng cười nhìn khắp xung quanh. Nhưng trước đó còn cần các ngươi giúp ta gom góp vật tư. Là vật tư gì? Diệp Tích Quân hỏi. Không linh tinh. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Bố trí pháp trận không gian, vật liệu mấu chốt là không linh tinh. Còn xem khoảng cách dài ngắn của hai tòa pháp trận truyền tống, số lượng không linh tinh cần thiết cũng không giống nhau. Nếu muốn bố trí ra pháp trận không gian vượt tinh thần siêu cự ly, không linh tinh đương nhiên càng nhiều thì càng tốt. Được rồi, chuyện này chúng ta đi làm. Diệp Tích Quân mạnh mẽ gật đầu. Hiện nay Lăng Tiêu Tông và cả U Ám Tinh đều có thể thoải mái liên lạc, gom góp vật tư không phí sức. Mấu chốt chính là có thể gom góp bao nhiêu không linh tinh. Dù sao, loại đồ chơi này quả thật rất ít. Mặc dù là ngẫu nhiên phát hiện ra một chút, cũng đều bị dùng để luyện chế nhẫn không gian. Trước đây, Dương Khai thật ra có rất nhiều, đều là thu hoạch được tại dưới Long Huyệt Sơn, nhưng sớm đã bị hắn tu luyện lực lượng không gian tiêu hao hết. Trong khoảng thời gian bố trí pháp trận không gian này, không linh tinh được dùng đều là gom góp từ các nhà kho của các tông môn và thành trì. Ba tháng sau, ta sẽ rời khỏi U Ám Tinh. Hy vọng đến lúc đó các vị có thể giúp ta thu thập đủ số lượng không linh tinh. Được. Các trưởng lão rối rít đồng ý, vội vàng tản ra, từ người đi liên lạc với các tông môn trên U Ám Tinh. Tin rằng 3 tháng sau, Dương Khai nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Nhóm cao tầng Lăng Tiêu Tông huy động toàn bộ lực lượng xuất động. chỉ còn lại Dương Khai là nhàn rỗi, hà tốn mấy ngày. Hắn thăm hỏi cha mẹ huynh đệ, sau đó mang theo Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường vào chơi U Ám Tinh. Sau này không biết khi nào mới có thời gian rảnh rỗi. Hắn hy vọng trong thời gian 3 tháng này có thể ở cạnh hai vị sư tỷ nhiều hơn một chút, hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi của mình và hai nữ nhân. Cuộc sống như vậy đối với hắn mà nói quả thực chính là xa xỉ. Kết thúc tập 323 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.